Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Tiên hoàng hậu ở đại hoàng tử chết non lúc sau hoang thệ. Toàn cho rằng Đức Phi sẽ sách sau đó. Ai ngờ hoàng đế lại ngoài dự đoán mọi người lập lúc ấy Hiền Phi vì sau đó. May mà Hiền Phi kế vị lúc sau. Vẫn chưa sinh hạ một đứa con. Đến nay cũng chỉ dưỡng dục đại công chúa một người. Triều thần đều biết, bốn phi bên trong. Thục phi Sở Gia tam hoàng tử Vệ Viêm tư chất bình thường. Mà Đức phi Sở Gia nhị hoàng tử Vệ Tranh tắc ôn hòa thông tuệ. Quý phi danh nghĩa chỉ có tứ công chúa cùng cửu hoàng tử. Vệ Nghiêu tuy pha đến hoàng đế sủng ái. Nhưng quá mức tuổi nhỏ. Thả bất luận trong chiều hướng gió như thế nào. Tại đây hậu cung bên trong. Đã vô con vợ cả. Lại chưa lập chữ. Này đây Thục phi, Đức phi, cùng Liễu quý phi tất nhiên là địa vị ngang nhau. Tĩnh Thu cô nhìn lên Vệ Thanh Nghiên tâm sự nặng nề bước vào Chiêu Hoa điện cửa cung. Vội vàng đón đi lên. Mới vừa hành lễ liền nghe nàng hỏi. Mẫu phi nhưng tỉnh. Tĩnh Thu cô gật gật đầu. Nương nương đang ở vẽ lại đan thanh, Vệ Thanh Nghiên cắn cắn môi. Cất bước thượng bậc thang. Chiêu Hoa điện nội lan hương quanh quẩn. Góc tường hoa trên bàn chán nhiều đóa tố lan. Mọi người đều biết Đức phi hảo phong nhã. Nhất hỉ lan. Một tay đan thanh nhưng xưng kinh thế. Đặc biệt là lấy lan vẽ trong tranh. Phong vận thật tốt, Đức phi sát cửa sổ mà đứng, nhỏ dài ngón tay ngọc đề bút, lộ ra một đoạn trắng muốt thủ đoạn, phía trên một vòng mỡ dê ngọc, cả người nhã nhặn lịch sự ôn nhu, có thể thịnh sủng nhiều năm, dung mạo tất nhiên là thật tốt, giờ phút này chính hơi chau mày, nghĩ đến là không hài lòng chính mình mới vừa rồi họa tác. Vệ Thanh Nghiên hít sâu một hơi, kêu một tiếng, mẫu phi, Đức phi gác xuống bút, nhìn gian nàng bên mái mồ hôi mỏng, cười giương tay, mau tới đây, ngày như vậy đại. Sao lúc này lại đây? Biên nói. Biên tiếp nhận bên cạnh tiểu cung nữ đưa qua khăn gấm thế Vệ Thanh Nghiên xoa xoa. Nhìn này mồ hôi đầy đầu, Đức phi trên người mang theo một cổ tử thanh nhã mùi thơm ngào ngạt lan. Hương. Vệ Thanh Nghiên hướng nàng trong lòng ngực thấu thấu. Nghe như vậy hương vị. Mới giác mới vừa rồi kia sợi nóng nảy lui xuống. Làm sao vậy? Đây là. Đức phi cười xoa xoa Vệ Thanh Nghiên sợi tóc. Vệ Thanh Nghiên lúc này mới ngẩng đầu. Đáng thương vô cùng mà nói. Mẫu phi. Mới vừa rồi phụ hoàng nói, muốn thay ta chọn phò mã, Đức phi lại cười. Ngươi cũng tới rồi như vậy tuổi, là nên làm chuẩn bị, Vệ Thanh Nghiên bắt lấy Đức phi tay. Ủy khuất nói, nhưng nữ nhi nghe phụ hoàng ý tứ, là không đồng ý ta cùng với Tống Thời Cẩn, hai mẹ con cảm tình muốn hảo. Vệ Thanh Nghiên có việc chưa bao giờ gạt nàng, đối với Tống Thời Cẩn ái mộ, Đức phi là biết được đến rõ ràng. Đức phi vốn là ôn nhu nhã nhặn lịch sự biểu tình. Nghe được nàng lời nói cũng giật mình. Nhíu mày nói, ngươi cùng ngươi phụ hoàng đề ra. Vệ Thanh Nghiên lắc đầu, cắn cắn môi, đem ở ngự thư phòng phát sinh hết thảy từng câu từng chữ giảng thuật một lần. Đức phi sau khi nghe xong, khó tránh khỏi liền nghĩ nhiều hai phân. Từ tiên hoàng hậu hoang thệ lúc sau, hoàng thượng liền trở nên bệnh đa nghi trọng. Mặc dù là chính nàng ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện cũng muốn châm trước ba phần. Nhưng chính là như vậy lòng nghi ngờ người, đối Tống Thời Cẩn lại có một loại vượt mức bình thường tín nhiệm ni nàng đồng ý Vệ Thanh Nghiên. Tự hạ dáng người tiếp cận Tống Thời Cẩn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nếu bằng không, hắn một cái vô căn vô cơ tân khởi chi tú, Đức phi là quả quyết coi thường. Vệ Tranh ở trong triều lập chữ tiếng hô rất cao, hoàng đế lại chậm chạp chưa hạ quyết định, nếu là có thể đem Tống Thời Cẩn kéo đến bọn họ bên này, sẽ là thật lớn trợ lực. Như vậy nghĩ, Đức phi trong miệng lại là nói, kia chúng ta lại mặt khác chọn cái tốt, tốt tốt đẹp đẹp chẳng phải càng tốt. Vệ Thanh Nghiên cúi đầu, che lại trong mắt tàn khốc. Sau một lúc lâu mới nói, không, ta chính là thích ý Tống Thời Cẩn. Nếu là ta không thể được đến, như vậy người khác cũng không cho lây dính. Nam nữ thành hôn, cũng không chỉ là hai người sự. Trong đó đề cập pha quảng, người phụ hoàng có nghi ngờ cũng là bình thường, vỗ vỗ Vệ Thanh Nghiên mờ u bàn tay. Đức phi an ủi nói, lại nói người phụ hoàng cũng chưa đem nói chết. Này không phải còn có cứu vãn đường sống sao? Vệ Thanh Nghiên kinh hỉ mà ngẩng đầu, cười nói, thật vậy chăng? Đức phi ôn nhu mà cười, ngươi là nữ nhi của ta, ta tự nhiên là muốn nhìn ngươi mọi chuyện hài lòng như ý. Việc này ta sẽ tận lực thế ngươi mưu hoa, ngươi thả an tâm ẩn đi. Vệ Thanh Nghiên liên tục gật đầu. Chỉ cần qua phụ hoàng kia quan, còn lại nàng có tin tưởng. Đa tạ mẫu phi, đứa nhỏ ngốc lại nhàn thoại vài câu lúc sau. Vệ Thanh Nghiên liền cáo lui, nhìn nàng cao hứng phấn chấn rời đi bóng dáng. Đức phi trên mặt ý cười dần dần biến mất, Tống Thời Cẩn là cái không biết tốt xấu. Nếu thật sự tâm không quyền thế, giác không có khả năng tại như vậy ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền bò như vậy cao. Vệ Thanh Nghiên một lòng ái mộ. Thiên hắn còn muốn bắt Kiều. Này chẳng phải là cố làm ra vẻ. Chính mình nữ nhi tính tình. Chính mình biết, đánh tiểu liền hảo cường. Càng là không chiếm được đồ vật, càng là ba tâm ba gan muốn được đến. Khó bảo toàn Tống Thời Cẩn không phải xem chuẩn điểm này. Mới dẫn tới chính mình nữ nhi như vậy si mê. Bất quá, nếu đúng như này, đối với Vệ Tranh mà nói. Như thế chuyện tốt, nàng hiện giờ đã đến bốn phi. Muốn lại đi lên trên sợ là không có khả năng sự. Năm đó Nhàn Phi dựa vào cùng Tiên Hoàng hậu quan hệ. Ngồi trên sau đó vị trí. Sớm hay muộn có một ngày. Chính mình muốn đem nàng dẫm đến dưới chân. Nàng chính là không thể quên được. Chính mình lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi phong hậu. Cuối cùng chờ tới lại là Nhàn Phi kế vị. Trong cung kia khởi tử lưỡi dài đồ vật. Là như thế nào ở sau lưng cười nhạo chính mình. Đức Phi xả môi cười cười. Sau đó chậm rãi đi tới bàn trước. Trên mặt lại là như vậy năm tháng tĩnh hảo đạm nhiên. Đề bút lại bắt đầu làm khởi chưa xong họa. Đi đem Tranh Nhi mời đi theo một chuyến. Chương 68 Vinh Xương Vương phủ nội mấy ngày liền khói mù. Theo lão phu nhân thân mình dần dần khôi phục. Tựa hồ cũng bị xua tan không ít. Ít nhất ở Thọ An trong viện hầu hạ người thở phào nhẹ nhõm mà ni giờ mẹo canh ba. Chân trời ánh sáng mặt trời đã chán dáng màu. Cố Hoài du hợp với thủ lão phu nhân nhiều ngày. Rốt cuộc ở hôm nay ngủ một giấc ngon lành. Lục Chi cùng Hồng Ngọc sớm lên liền chờ ở cửa phòng. Dặn dò phía dưới người động tác nhẹ một ít. Để tránh xảo đến tiểu thư ngủ yên. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Mới vừa đến giờ thìn. Triều Vân viện phương hướng liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Khàn cả giọng, kinh khởi tê ở trên đầu cành điểu. Sau một lúc lâu lúc sau, Trương Thị bên người Lâm Ma Ma bước chân hoảng loạn đi tới. Nàng dáng người có chút mượt mà, chạy đến viện môn khi đã là thở hồng hộc. Tam tiểu thư đâu, Lâm Ma Ma thở hổn hển. Biên nói liền duỗi tay chuẩn bị đẩy cửa. Hồng Ngọc cùng Lục Chi đồng thời duỗi tay ngăn lại. Đè thấp thanh âm, tiểu thư còn đang ngủ. Lâm Ma Ma có chuyện gì cùng chúng ta nói liền nhưng... Tiểu thư tỉnh lại chúng ta sẽ chuyển đạt. Lâm Ma Ma trên mặt có chút không vui. Nhưng cũng trong lòng biết nay đã khác xưa. Chỉ cứng đờ mà cười cười. Lao cô nương đi vào thông báo một tiếng. Hồng Ngọc không nhanh không chậm nói. Lâm Ma Ma nói nhỏ chút. Đãi tiểu thư tỉnh lại lại nói. Đã nhiều ngày tiểu thư vất vả. Nô tỳ không đành lòng xảo đến tiểu thư. Ngươi, Lâm Ma Ma một nghẹn. Nghĩ Trương Thị trước mắt tình huống. Lại không thể không nhẫn nại. Cứ việc Hồng Ngọc cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp. Bên ngoài động tĩnh vẫn là đánh thức Cố Hoài Du. Nghe được bên trong động tĩnh, Lâm Ma Ma lại tưởng hướng trong đầu hướng. Bị Lục Chi ngăn lại. Hướng Hồng Ngọc xử cái ánh mắt. Hồng Ngọc liền xoay người đẩy cửa vào phòng. Trong phòng châm an thần hương. Nhàn nhạt hương khí lượn lờ. Cố Hoài Du mơ hồ còn mang theo mệt mỏi. Tóc dài chưa sơ. Nửa hạp đôi mắt. Lười biếng đến cực điểm. Mới vừa cái gì Thanh Nhi. Hồng Ngọc hầu hạ Cố Hoài Du đứng dậy. Vương Phi bên người Lâm Ma Ma tới. Nói là tìm tiểu thư có việc, đang ở bên ngoài chờ đâu, Cố Hoài Du thất thần khảy trong bồn thủy. Cúi đầu cười cười, ước chừng cũng có thể đoán được vài phần Lâm Ma Ma tới mục đích. Trương Thị ngày ấy bị Lâm Tương rót hạ dược sau, tinh thần liền có chút không bình thường lên, như là rất nhiều sự đều không nhớ rõ. Cả người còn trở nên lúc kinh lúc giống, ngẫu nhiên có thanh tỉnh là lúc, hỏi nàng như thế nào sẽ thành như vậy. Nàng cũng ngậm miệng không đáp, nháo đến mãn viên nha hoàn đều cho rằng nàng đụng phải sát. Thả theo nhật tử qua đi, nàng tình huống một ngày so với một ngày không xong, phủ y đã đi nhìn nhiều lần, vẫn là khống chế không được nàng càng ngày càng điên xấu thế. Thật là chán ghét khẩn, tiểu thư nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, khó khăn dỗi rãnh, thiên nàng muốn chạy tới hô to gọi nhỏ, Hồng Ngọc đè thấp thanh âm. Hướng về Cố Hoài Du oán giận, Cố Hoài Du cười cười, khó được ngủ như vậy kiên định, nàng không xảo ta cũng nên tỉnh, thỉnh nàng vào đi, Hồng Ngọc chính chính thần sắc, gật đầu nói. Là, Lâm Ma Ma cơ hồ là chạy chậm tiến vào. Nhìn thấy Cố Hoài Du liền hành lễ nói. Tam tiểu thư, ngài đi một chuyến Triều Vân viện đi. Cố Hoài Du nhìn Lâm Ma Ma liếc mắt một cái. Chuyện gì cứ như vậy cấp. Lâm Ma Ma khóc tang cái mặt. Thấp giọng nói. Vương Phi nàng, sáng nay lên lại không thích hợp ta lại không phải đại phu. Cố Hoài Du cười cười. Tìm ta có ích lợi gì. Lâm Ma Ma bù một chút quỳ xuống trên mặt đất. Tam tiểu thư, lão nô cầu xin ngươi. Vương Phi hiện tại ai nói đều nghe không vào. Thẳng ồn ào muốn gặp ngài. Ngài qua đi một chuyến đi, thấy ta. Cố Hoài Du suy nghĩ một lát. Kia hành đi, Lâm Ma Ma là Trương Thị mang lại đây. Theo Trương Thị nhiều năm. Cùng nàng cảm tình tự nhiên thị phi so tầm thường. Trương Thị đi một chuyến Phù Hương viện trở về liền thành bộ dáng này. Lâm Ma Ma không phải không hoài nghi quá là Lâm Tương hạ độc thủ. Nhưng việc này nàng cũng ở Trương Thị thanh tỉnh thời điểm hỏi qua. Trương Thị lại thẳng lắc đầu. Liên Thanh phủ nhận, hiện giờ là cái gì nguyên nhân tạo thành thượng còn chưa điều tra rõ. Trương Thị lại ở sáng nay lên nhìn đến trong gương chính mình. Hét lên một tiếng sau, tình huống càng không xong chút. Trong miệng một cái kính niệm Cố Hoài Du tên, cho nên Lâm Ma Ma mới sốt ruột hoảng hốt mà tìm tới nàng. Vì phòng ngừa Trương Thị chơi cái gì đa dạng, Cố Hoài Du cố ý mang lên Lục Chi. Nha đầu này sức lực đại, một người có thể để được với 2-3 cái nha đầu. Vừa vào cửa Diệu Ngôn liền vội giống giống mà vọt lại đây. Tam tiểu thư, ngài nhưng tính ra, ngài mau quay trở lại Vương Phi đi. Trương Thị chỉ chứ một kiện tuyết trắng trung y, để chân trần ngồi ở gương lược trước, tóc tán loạn mà chồng chất ở trên đầu, đã cắm đầy đầu cây châm, trên cổ chuỗi ngọc vòng cổ, đeo mười mấy điều, trong tay còn nhéo một chi phi loan bộ diêu. Đối diện gương hướng trên đầu châm mang, giơ lên tay đồng thời, lụa hoạt ống tay áo dọc theo cánh tay trượt xuống, phía trên thế nhưng đốm đỏ điểm điểm, toàn là đậu nành lớn nhỏ sang phao, trên mặt đắp thật dày son phấn, nhưng thật ra nhìn không ra có hay không. Theo sau nàng bắt đầu không ngừng vuốt ve chính mình mặt. Trong gương ánh mắt, tựa xuyên thấu qua chính mình đang xem mặt khác người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cố Hoài Du, đó là cái gì? Cố Hoài Du chỉ nàng cánh tay thượng sang phao. Hỏi, Lâm Ma Ma theo nàng tầm mắt vọng qua đi. Giải thích nói, trước một đêm đã phát một lần nhiệt lúc sau liền thành như vậy. Liền trên mặt đều dài quá hảo chút. Phu nhân sáng nay lên nhìn đến bộ dáng này sau. Chịu không nổi, liền. Trương Thị coi đẹp như mệnh. Chịu không nổi chính mình dung mạo thượng một chút tì vết. Mấy ngày liền thường tắm gội đều là dùng sữa bò. Trên mặt da thịt càng là ngày ngày dùng cánh hoa nghiền nát da dưỡng nhan phấn tinh tế dưỡng. Năm gần 40 dung mạo như cũ như song thập niên hoa thiếu nữ. Chợt gian nhìn đến chính mình cả người lở lét bộ dáng. Khẳng định là chịu không nổi cái này kích thích. Lâm Ma Ma lau một phen nước mắt. Hành đến nàng phía sau. Nhỏ giọng nói. Vương Phi. Tam tiểu thư đã tới. Trương Thị đột nhiên quay đầu lại. Liệt khai một hàm răng trắng. Cười nói. Ngoan nữ nhi. Ngươi tới rồi, kinh ngạc với nàng đối chính mình thân thiết. Cố Hoài Du mặt vô biểu tình nhìn nàng. Lại nghe Trương Thị tiếp tục nói. A Du, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Cố Hoài Du lúc này mới lạnh lùng mà mở miệng nói. Vương Phi, ngươi vì cái gì kêu ta Vương Phi? Trương Thị một phen kéo xuống trên đầu cây châm. Hướng về Cố Hoài Du chạy tới. Lục Chi thấy thế. Cất bước chắn Cố Hoài Du đằng trước. Trương Thị bước chân dừng lại. Trong mắt rưng rưng. Nói. A Du. Ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Ta là ngươi nương à? Cố Hoài Du không nói gì. Trương Thị liền những lời này đều giảng ra tới. Nhìn dáng vẻ tình huống xác thật nghiêm trọng rất nhiều. Này xích ẩn tán di chứng thật đúng là đáng sợ. Cố Hoài Du hoài nghi. Những cái đó sang phao cũng là vì kia đồ vật lớn lên. Trương Thị nghiêng đầu. Đem cổ xúc lên. Nhìn Cố Hoài Du chậm rãi nói. Nương biết. Nương thực xin lỗi ngươi. Ta không phải một cái hảo mẫu thân. Ta cũng rất muốn nhận ngươi. Cũng từng nghĩ tới muốn bồi thường ngươi. Chính là, Tương Nhi không thích ngươi. Duệ Nhi không thích ngươi. Ta cũng chỉ có thể không thích ngươi. Hắc hắc, nàng sờ sờ chính mình đồ trắng bệch mặt. Phía trên có chút hơi lạc tay nhô lên. Tầm mắt ở Cố Hoài Du trên mặt trói chặt. Biến sắc, tựa nhìn thấy gì đồ vật thèm nhỏ dãi đồ vật. Rồi sau đó bỗng nhiên bạo khởi. Đem ngươi mặt cho ta đi. Đem ngươi mặt cho ta. Ngoặc kép, hết chương.